Đây là dĩa số 7, tuyết giữa mùa hè của Ngài Thiền Sư Usotika. Con đem hết lòng thành kính, đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Chương 7, tình bạn, mối quan hệ và lòng từ bi. Đâu là chìa khóa mở cửa trái tim con người? Sự hiểu biết lẫn nhau. Điều quý giá nhất trên đời của mối quan hệ là tình bạn. Cuộc đời không thể thực nếu các quan hệ của mình không thực, tức là giả tạo. Quan hệ giữa con người với con người thật thiêng liêng. Quan hệ giữa con người với nhau là nguồn gốc của những niềm vui lớn nhất và những đau khổ lớn nhất trong tâm mỗi con người. Phẩm chất cuộc sống của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào phẩm chất mối quan hệ giữa mình với những người xung quanh. Điều tốt đẹp nhất tôi có thể trao tặng bạn là tình bạn của tôi. Thật vui khi có những người bạn tốt. Cuộc đời sẽ thật vô vị làm sao nếu không có những bậc thiện tri thức, tức là những người bạn lành trong đạo. Có được một người bạn mới hiếm làm sao. Bạn thân mến, tôi chẳng còn nhiều bạn nữa. Vì vậy, tôi trân quý những người bạn vẫn còn lại với tôi. Có được những người bạn là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Phát triển sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn về chính bản thân mình và về thế giới cũng là một điều kiện vô cùng tuyệt diệu. Đối với tôi, sự hiểu biết là thứ làm cho tôi thỏa mãn nhất trên đời. Tình bạn của chúng ta không có thời gian và không gian. Tôi đã có thêm nhiều bạn mới mà mình có thể trao đổi, liên hệ được. Tôi không mong đợi điều gì từ họ cả. Chỉ với một trái tim hoàn toàn rộng mở, một sự giao tiếp hoàn toàn tự do, thoải mái. Đúng thế, tôi cũng thực sự khao khát có được một người bạn thực sự chân thành. Tôi muốn quan hệ giữa tôi với bạn, với anh ấy, với các con gái của tôi, với vợ cũ là những mối quan hệ tốt đẹp, bổ ích. Quan hệ với mọi người trong hầu hết các trường hợp là rất khó tin tưởng được. Hầu hết, các quan hệ chỉ như là những ván bài, những trò chơi. Một mối quan hệ thực sự chân chánh, cởi mở, trung thực, không thao túng lẫn nhau, không áp đặt nhau. Một mối quan hệ trân trọng và tin tưởng lẫn nhau, không có những mong đợi phi thực tế ở nhau. Có thể có được một quan hệ như thế trên đời này không? Tôi muốn trích dẫn một đoạn trong cuốn Tự Do Học Hỏi của Roger. Hơn nữa, tôi không có ý định hướng dẫn độc giả hay gây ấn tượng với bạn về kiến thức của mình trong lĩnh vực này. Tôi không có ý định bảo bạn cần phải suy nghĩ, cảm nhận hay làm điều gì. Điều duy nhất chỉ có thể là tôi chia sẻ một vài điều của chính bản thân mình, một vài kinh nghiệm về các mối quan hệ, về tôi trong quan hệ giao tiếp với người khác. Mối quan hệ giữa người với người hầu như không bao giờ là tốt đẹp cả, chỉ một phần nào đó mà thôi. Có thể bạn sẽ thấy người khác chẳng bao giờ hiểu đầy đủ về mình cả, và tôi cũng thế. Nhưng tôi cảm thấy cực kỳ mãn nguyện khi có thể, trong một trường hợp, thể hiện mình ra một cách chân thực với người khác. Tôi cảm thấy rất quý giá khi đôi lúc cảm thấy thực sự gần gũi và hiểu được người khác. Tôi biết tại sao khi nghe người khác nói, tôi lại cảm thấy thỏa mãn. Khi tôi thực sự lắng nghe, tôi hiểu được người đó, nó làm cho cuộc sống của tôi thêm phong phú. Đó là những lời của Roger. Con người cần có một mối quan hệ tốt đẹp cho sự phát triển tâm lý của mình. Một quan hệ tốt đẹp là cần thiết trong cuộc đời một con người. Con người học hỏi và trưởng thành từ những mối quan hệ tốt đẹp đó. Không có những quan hệ tốt chúng ta sẽ như những người máy. Với những mối quan hệ tồi tệ, chúng ta sẽ trở thành những con quỷ, hay còn tệ hơn cả quỷ nữa. Con người đang ngày càng trở nên mất nhân tính, bởi vì họ không có được những quan hệ tốt đẹp với mọi người. Mối quan hệ là mảnh đất để chúng ta trưởng thành về mặt tâm lý. Nếu đất cằn cỗi, chúng ta sẽ không phát triển tốt được, hay là chỉ lớn còi cọc. Đất tốt, chúng ta sẽ lớn mạnh và trưởng thành. Không thể có sự trưởng thành thực sự về tâm lý nếu không có những mối quan hệ tốt đẹp. Vì vậy, chúng ta cần có những mối quan hệ tốt đẹp. Trong đó, sự giao tiếp phải trung thực, dễ dàng, thoải mái, không có bất cứ sự lo sợ nào. Những quan hệ tồi tệ rất độc hại. Với sự chân thành, cởi mở, hiểu biết lẫn nhau, với sự quan tâm chăm sóc, tâm từ và lòng kiên nhẫn, chắc chắn mối quan hệ ấy sẽ hiệu quả và tốt đẹp. Hầu hết các mối quan hệ không tốt đẹp bởi vì họ không có sự giao tiếp thoải mái hay cởi mở, không có sự quan tâm lo lắng thật lòng, không thực sự tôn trọng lẫn nhau và không biết rằng tất cả chúng ta chỉ là những con người. Mỗi người chúng ta đều có những khiếm khuyết và hạn chế của riêng mình. Mong đợi quá nhiều ở người khác cũng có thể gây ra sự thất vọng, dẫn đến sự chối bỏ, nghĩ rằng con người này không phải là thứ tôi mong đợi, không chấp nhận được. Với sự cởi mở, trung thực, nhã nhặn, không làm người khác tổn thương, tâm từ và sự hiểu biết, đó sẽ là một mối quan hệ tốt đẹp, thúc đẩy sự phát triển tâm linh và trưởng thành. Hầu hết các mối quan hệ đều trở nên nhàm chán sau một thời gian, tức là không có sức sống. Không có sự trung thực sẽ không thể có sự giao tiếp thực sự. Không có sự giao tiếp thực sự sẽ không thể có mối quan hệ thực sự. Không có quan hệ thực sự sẽ không thể có sự giúp đỡ thực sự, như trợ giúp, dạy dỗ, vân vân. Bạn cần có một người bạn tốt hay nhiều người bạn tốt. Như thế sẽ tốt hơn nếu có thể được. Không nên sống ở nơi nào đó không có bạn bè. Nhưng thế nào mới là bạn? Và bạn cần ở một nơi thích hợp với bản tính con người mình. Với một con người đang đau khổ, chúng ta dễ khởi lên lòng bi mẫn, nhưng không dễ sống chung với người đó suốt cả đời được đâu. Tình yêu không đủ để hai người chung sống với nhau, mà cần phải có sự hiểu biết lẫn nhau một cách sâu sắc. Tình yêu không đủ trong một mối quan hệ. Hiểu biết lẫn nhau một cách sâu sắc và trân trọng lẫn nhau là điều cần phải có. Hãy xem bạn có thể chấp nhận tất cả mọi điều xấu xa về anh ấy mà không muốn thay đổi anh ấy hay không. Và xem bạn có thể tôn trọng anh ấy như anh ấy đang là bây giờ hay không. Những mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau thường không mấy tốt đẹp. Không nên sử dụng các mối quan hệ như là những phương tiện. Nó cần đem lại tình thương, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Không có ai trên đời là hoàn hảo cả. Đôi khi các quan hệ trở thành bó buộc nếu nó không đặt nền tảng trên thái độ đúng đắn. Đừng bao giờ sử dụng hôn nhân hay bất cứ mối quan hệ nào như là một phương tiện để giải quyết một vấn đề nào đó. Con người không nên quan hệ với con người chỉ vì họ yêu thương, tôn trọng và trân quý hay ngưỡng mộ lẫn nhau như chính họ đang là như vậy. Nếu không, sẽ không thể có được mối quan hệ đích thực. Yêu thì được, nhưng đừng vội vàng cưới. Có người thường hay thay đổi một khi họ đã có được quan hệ thân mật với ai đó. Phải mất cả một đời người, bạn mới biết được mình có thực sự yêu ai đó hay không. Lửa rơm nhanh cháy nhưng chóng tàn. Lửa trấu ầm ĩ nhưng cháy lâu, thật lâu. Hôn nhân không phải là điều xấu xa hay tồi tệ. Tôi đã từng thấy nhiều cặp vợ chồng sống với nhau hòa hợp, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau thực hành pháp. Mặc dù những trường hợp như vậy rất hiếm, thật hiếm tìm được một người nào thực sự quan tâm, lo lắng cho bạn. Chỉ yêu mà không cần hy vọng mối quan hệ sẽ lâu dài. Hãy ngắm hoàng hôn khi nó đang còn ở đó, nhưng bạn không thể níu giữ được hoàng hôn mở lại. Chúng ta chưa bao giờ có quá nhiều tâm từ cả, thường chúng ta có quá ít. Tâm từ thực sự không bao giờ làm bạn khổ. Chính là sự dính mắc và mong đợi mới làm bạn khổ. Bạn không thể mong đợi nhận lại tâm từ để đền đáp lại tâm từ bạn trao cho người. Tâm từ không thể đem ra để trao đổi. Nếu sự mong đợi ở đó, thì chứng tỏ ở đó có lợi ích cá nhân. Nếu chúng ta yêu thương một người nào đó, bởi vì chúng ta muốn được người ấy yêu thương lại, thì chúng ta sẽ tổn thương khi không nhận được tình thương ấy đáp lại. Tình cảm, cảm xúc đến rồi đi, và sự khao khát, tham ái đến rồi đi. Hãy để chúng đến và đi, đừng coi chúng là cái gì quá quan trọng. Hãy chỉ quan sát chúng. Nếu bạn đừng cố kiểm soát nó và đừng mong muốn nó phải khác đi, thì bạn sẽ không bị thất vọng. Chính mong muốn kiểm soát mọi việc mới làm cho chúng ta mệt mỏi và kiệt sức. Chúng ta không khổ vì mình có trái tim, mà chúng ta khổ vì lòng ham muốn và vì coi những ham muốn đó là quá quan trọng. Tôi hy vọng bạn và anh ấy sẽ là những người bạn đạo trong suốt cả cuộc đời, giúp đỡ lẫn nhau trên con đường phát triển tâm linh này. Áp đặt ý kiến hay lý tưởng của mình lên người khác có thể gây ra xung đột lớn. Đánh giá, phán xét và chỉ trích cũng chẳng có lợi ích gì. Nó có thể mang lại sự cô đơn. Bạn không thể thay đổi được anh ấy, và anh ấy không thể thay đổi bạn được. Mong đợi người khác phải thay đổi sẽ làm cản trở sự giao tiếp thoải mái giữa hai người. Tốt nhất là đừng có mong đợi điều gì trong một mối quan hệ. Sự chia sẻ và quan tâm chăm sóc bản thân, nó đã có đủ tác dụng hàn gắn. Điều đó sẽ làm cho anh ấy giải tỏa được gánh nặng của những cảm xúc. Có người muốn giải tỏa tâm lý, nhưng họ lại sợ bị người khác coi thường. Họ sợ mình bị hiểu lầm hay bị người khác thao túng. Họ sợ bị người khác bàn tán và không được yêu thương nếu mọi người biết hết chuyện của mình. Họ sợ bị coi là lập dị. Vì vậy, họ mang theo tất cả nỗi đau, sợ hãi, thất vọng và mong chờ suốt cả đời. Họ sống cô đơn và hành động như một người cứng rắn, nhưng sẽ mềm lòng ngay khi gặp được một người không đánh giá phán xét họ, không bàn tán về họ, người vẫn yêu thương họ ngay cả khi biết hết mọi chuyện về họ, một người thực sự quan tâm đến họ. Sự chấp nhận vô điều kiện là điều mà anh ấy đang cần. Bạn có thể cho anh ấy sự chấp nhận như vậy được không? Em sẽ lấy anh nếu, em sẽ không lấy anh nếu. Cái nếu đó mới thật là kinh khủng, mới là những điều đáng sợ. Khi có ai đó nói anh yêu em, chúng ta cảm thấy sung sướng nhưng lại không thực sự tin vào điều đó. Chúng ta luôn luôn có nỗi sợ hãi trong tâm. Nếu anh ấy biết nhiều hơn nữa về mình, anh ấy sẽ không yêu mình nữa. Mình phải chuẩn bị cho điều đó. Nếu lỡ nó xảy ra thì sao? Mình phải chuẩn bị tinh thần nếu anh ấy không chấp nhận mình. Chúng ta không có sự tin tưởng hoàn toàn. Chúng ta luôn luôn không chắc chắn. Chúng ta có thực sự chắc chắn không khi nói em yêu anh? Rất hiếm. Hình như rất hiếm có người thực sự hiểu bạn. Khi không có người hiểu mình, hoặc ít nhất là cố gắng hiểu hay thông cảm với bạn, bạn cảm thấy rất cô đơn. Trong 5 tỷ người trên thế giới này, có bao nhiêu người cô đơn như thế? Có sự liên hệ thực sự giữa người này với người kia hay không? Chúng ta có thực sự hiểu một con người khác hay không? Và bạn có cho phép người khác hiểu mình hay không? Nhiều người nói với tôi, sư là người duy nhất hiểu được con. Tôi ngạc nhiên là mình nghe câu đó lặp lại rất nhiều lần, và cách họ nói với tôi thật cảm động. Tôi cố gắng, tôi ước gì mình có thể hiểu được mọi người một cách sâu sắc. Tôi không mong là mình sẽ hiểu hết được tất cả mọi người, quá nhiều đối với tôi. Nhưng ít nhất tôi muốn hiểu các con gái của tôi và mẹ của chúng và những bạn bè thân thiết của tôi. Tôi muốn có người nào đó yêu thương bạn, nhưng khi bạn yêu một ai đó, bạn lại không cảm thấy mình xứng đáng với tình yêu của họ. Để bạn cảm thấy xứng đáng với tình yêu đó, bạn phải hy sinh chính bản thân mình. Nhưng loại quan hệ đó sẽ chẳng bao giờ an toàn và mãn nguyện đâu. Cảm giác an toàn trong quan hệ, điều đó chỉ có thể có với những người trưởng thành và cảm thấy an toàn với chính mình. Những người có cảm giác không an toàn và không xứng đáng sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn trong bất cứ mối quan hệ nào. Con người ta thường không yêu những người đã hy sinh cho họ. Họ không muốn bị mang nợ với bất cứ ai. Và họ sẽ càng không yêu bạn khi bạn nhắc nhở họ về những gì bạn đã hy sinh cho họ. Lạ lùng quá phải không? Đúng vậy, con người lạ lùng như vậy đấy. Nếu bạn đã từng giúp đỡ một người nào đó, điều tốt nhất cho bạn là bạn hãy quên chuyện đó đi. Nếu họ nhớ, thì họ thật đáng mến. Nhưng nếu bạn nhắc nhở họ về những điều mình đã làm cho họ, họ sẽ ghét bạn lắm đấy. Nếu tôi hy sinh cho anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi. Không, đừng tự lừa dối mình như thế. Mà nên, em yêu anh không phải vì những gì anh đã làm cho em, mà vì chính con người anh. Tôi sẽ tha thứ cho anh ấy, và anh ấy sẽ tha thứ cho tôi, và chúng tôi sẽ yêu nhau. Không, đó là một loại mặc cả. Tôi không muốn bạn sống cuộc đời mình mà cứ luôn luôn phải tự hỏi mình xem anh ấy có nói thật với bạn hay không. Điều đó sẽ làm thân và tâm bạn cạn kiệt sức lực. Đúng thế, một kẻ nói dối có thể làm bất cứ điều gì. Tôi không muốn sống với một người mà tôi không tin tưởng. Tôi có thể tha thứ cho một lỗi lầm, nhưng tôi không muốn sống với một người không đáng tin. Hãy đọc cuốn Sự Tỉnh Thức, Điên Rồ và Gia Đình của Lion mà xem. Bạn biết đấy, bạn có thể phát điên khi phải sống với một người dối trá. Giúp đỡ một người thì ok, nhưng quan hệ sâu sắc với một người không trung thực thì sẽ rất mệt mỏi. Bạn không thể có một quan hệ tốt đẹp với một người mình không tin tưởng và không tôn trọng. Mọi người đều muốn được yêu thương, cả tôi và bạn cũng thế. Nhưng những gì chúng ta làm để được yêu thương thì rất khác. Được yêu thương vô điều kiện, đó là điều chúng ta thực sự mong muốn. Nhưng chúng ta đã có thể tự yêu thương mình vô điều kiện được chưa? Bạn có yêu thương chính mình không? Một câu hỏi lạ lùng. Chúng ta không nghĩ đến điều ấy. Yêu người dễ hơn là hiểu người, nhưng tốt hơn cả là có cả hai điều ấy cùng nhau. Chúng ta phải học cách yêu thương mà không trở nên phụ thuộc hay sở hữu người khác. Tình yêu trong sáng, thuần khiết không bao giờ gây đau khổ. Tâm từ thực sự là cần thiết trong mối quan hệ. Không có nó, mối quan hệ chẳng có ý nghĩa gì nhiều cả. Có tâm từ thì sẽ có sự chấp nhận, hiểu biết và tha thứ, thông cảm. Chúng ta không hoàn hảo và chẳng có ai là hoàn hảo cả. Thấy rõ những khiếm khuyết của mình và cảm thấy ok về điều đó là điều rất quan trọng đối với hạnh phúc của chúng ta. Và thậm chí đối với cả sự tiến bộ trong pháp hành nữa. Nếu không chấp nhận được những khiếm khuyết của chính mình, làm sao chúng ta chấp nhận nổi những khiếm khuyết của người khác? Con người có thể sống hài hòa với nhau nếu họ sẵn lòng dành cho nhau tự do, càng nhiều càng tốt. Năng lực của tâm từ thật lớn, ngay cả khi tâm từ ấy chỉ dành cho cá nhân một người nào đó thôi. Và điều đó có tác động lớn đến cuộc đời tâm linh của một con người làm sao? Đúng thế. Tình yêu thật sự và sự hiểu biết sâu sắc còn đem lại sự mãn nguyện lớn hơn tiền bạc hay bất cứ một thú vui dục lạc nào. Hơn thế nữa, một cách sống dựa trên chánh niệm và trí tuệ chắc chắn sẽ làm cho cuộc đời chúng ta trở nên thật đáng sống. Bạn không thể có tâm từ với một người nào đó với mong đợi là họ sẽ tử tế với bạn. Bạn muốn hạnh phúc và bình an, vậy thì hãy trải rộng sự hạnh phúc và bình an ấy đến cho những người khác. Không có cách nào khác cả đâu. Bạn hãy nên ước nguyện rằng tất cả những điều tốt đẹp mà mình mong ước cũng sẽ đến với người. Chúng ta cần tâm từ nhiều người, và nếu có thể được, từ tất cả mọi người xung quanh mình. Ngày nay, hầu hết tất cả mọi người đều đang mắc phải một căn bệnh gọi là hội chứng thiếu tâm từ. Hầu hết tất cả mọi người đều khùng khùng, điên điên, bởi vì họ không có tâm từ, giới hạnh, chánh niệm và trí tuệ. Họ dính mắc vào sự xa hoa và những thứ đồ chơi mới tạo. Vì vậy, họ đánh mất đi những đức tính tốt đẹp trong trái tim mình. Họ đã bán linh hồn cho quỷ dữ, có thể nói như vậy. Bạn có nghĩ mình sẽ tìm được một người nào đó có thể làm cho mình hạnh phúc không? Bạn có nghĩ mình sẽ tìm được một người yêu thương mình vô điều kiện mãi mãi không? Quan tâm đến một người khác là quan tâm đến chính mình. Đó là vinh danh cuộc đời mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Điều đó đúng khi không có bản ngã, khi chúng ta thấy rằng tất cả mọi chúng sanh đều có mối quan hệ lẫn nhau. Bạn không thể làm hại người khác mà lại không tự làm hại đến chính bản thân mình. Vì vậy, khi bạn giúp người khác, tức là bạn đang giúp chính mình. Sự quan tâm dành cho người khác cũng chính là sự quan tâm đến chính mình. Để thấy và cảm nhận được điều đó, điều đầu tiên là chúng ta phải mất đi cái ảo tưởng về bản ngã, tức là cái tôi. Không có người khác, hẳn là cũng chẳng có tôi. Hãy tưởng tượng xem nếu trên đời này chẳng có cái gì và chẳng có bất cứ người nào tồn tại cả, thì bạn sẽ như thế nào? Vì vậy, tất cả mọi người chúng ta biết đều có phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Bạn có thể tưởng tượng được bạn có ảnh hưởng thế nào đến tôi, đến cuộc đời của tôi không? Và bạn có biết tôi có ảnh hưởng như thế nào đến bạn, đến tâm của bạn và cuộc đời bạn? Điều đó cũng đúng với tôi. Bạn cũng có một ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi. Bạn đã làm cho cuộc sống của tôi phong phú hơn trên nhiều phương diện. Lưu ý, điều này rất quan trọng. Không thể để cái cày đi trước con trâu. Chỉ khi nào chứng nghiệm và sống được với sự vô ngã, chúng ta mới có thể thực sự làm được điều đó. Còn chưa thực sự chứng nghiệm được sự thật đó, mà cố bắt mình ép vào làm như vậy một cách khiêm cưỡng, trong khi tâm mình vẫn còn không thực sự tin, thì e rằng mình đang xỏ nhầm vào đôi giày quá to của người khác, và coi chừng cái ngã mạn đang núp bóng đâu đó đằng sau hành động ấy. Ngài Thiền Sư Jyotika nói, chúng ta không thể sống cao hơn tầm mức tâm linh thực của mình, và cũng không thể sống thấp hơn. Giúp người trong một chừng mực không hại đến bản thân mình, giúp một cách có trí tuệ và xuất phát từ động cơ trong sáng thực sự là tâm từ bi, chứ không phải giúp người mà không nghĩ đến bản thân mình, hay giúp người mà động cơ thực sự lại là vì lợi ích của cá nhân, vì muốn tôn vinh bản ngã của mình. Giúp người theo nguyên tắc mà Đức Phật dạy, việc gì hại mình lợi người không được làm, việc gì hại người lợi mình không được làm, việc gì hại cả mình và người không được làm. Chỉ những việc gì lợi cho mình, lợi cho người, hãy làm việc ấy. Tuy nhiên, chữ lợi và chữ hại mỗi người có một cách hiểu khác nhau. Đối với người tu hành, chữ lợi, hại ở đây không phải lợi hại vật chất, mà quan trọng hơn lợi hại đối với con đường phát triển tâm linh và tu tập giải thoát hoàn toàn khỏi đau khổ. Lợi hại cần phải nhìn theo con mắt của quy luật nghiệp báo và luân hồi, chứ không phải nhìn theo con mắt của thế gian. Chữ lợi hại của thế gian đa phần là ngược với chữ lợi hại ở trong đạo, bởi vì thế gian chìm đắm trong ảo tưởng điên đảo, đảo điên. Bản chất của mọi pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã, thì thế gian chỉ thấy là thường, lạc, ngã, tịnh. Tu là đi ngược dòng đời. Vì vậy, chữ lợi hại của thế gian mê mờ kia không thể là tiêu chuẩn, thước đo cho suy nghĩ và hành động của người tu hành. Một người phụ nữ với cái tâm của riêng mình có thể yêu một người đàn ông với cái tâm riêng của anh ta. Hai con người trưởng thành, độc lập về tâm lý, chín chắn về nhân cách, tôn trọng tự do và cá tính của nhau, có thể có được một quan hệ sâu sắc, lâu dài, đầy ý nghĩa và nuôi dưỡng lẫn nhau. Con người ta có thể mua một con người làm nô lệ, nhưng không thể mua được tình bạn. Con người không thể sống thực tế khi họ đang đắm chìm trong tình yêu. Tình yêu thì thường không có lý trí, bởi vì chúng ta có thể nói về nó, giải thích nó hay thậm chí có nó. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình đã hiểu nó, nhưng tình yêu mới thật là bí ẩn làm sao. Chúng ta cảm nhận nó, chúng ta bị nó chi phối hoàn toàn. Đôi khi chúng ta không thể tin nổi chính mình nữa. Có thực sự đúng là tôi yêu một người nào đó với tất cả trái tim không? Bởi vì chúng ta luôn giữ lại một cái gì đó cho mình, và bởi vì chúng ta không tin tưởng vào chính bản thân mình, nên chúng ta cũng không tin tưởng được người khác. Anh yêu em bằng tất cả trái tim, và anh cũng biết rằng em yêu anh. Không thể nghi ngờ gì về điều đó. Đó quả là một điều khác thường. Ít nhất đối với anh biết điều ấy là có thể xảy ra. Anh chưa bao giờ mong đợi điều ấy cả. Làm sao anh mong đợi được điều gì mà anh chưa hề biết? Vì vậy, điều đó là một sự ngạc nhiên. Anh cảm thấy biết ơn, nhưng biết ơn ai? Vâng, biết ơn cuộc đời. Một sự mong đợi ngọt ngào và đau đớn. Nếu bạn chưa yêu thương một ai đó với tất cả trái tim, bạn vẫn chưa phải hoàn toàn là một con người trọn vẹn. Bạn chỉ có tiềm năng trở thành một con người trọn vẹn. Khi yêu là khi đang ở trong một trạng thái tâm thay đổi khác thường. Tình yêu không có sự hợp lý, nó nằm ngoài lý trí và logic. Bạn đang tràn đầy sức sống và tuôn trào cảm xúc. Những điều như thế thường chỉ xảy ra một lần trong cả một đời người. Tôi vui mừng khi nghe bạn nói rằng trái tim bạn giờ đây đã rộng mở. Hãy để nó rộng mở, mặc dù có lúc nó sẽ đau đớn. Chúng ta sợ yêu, sợ bị từ chối, sợ tình cảm của mình không được trân trọng, hay sợ bị người khác thao túng, sợ mình dễ bị tổn thương. Và đôi khi chúng ta không tin tưởng chính bản thân mình. Chúng ta không tin tưởng rằng mình có thể thực sự yêu thương một người nào đó. Hãy để tất cả mọi cảm xúc, tình cảm của bạn tuôn trào ra. Hãy viết lại, hãy thể hiện những tình cảm ấy thành những bài thơ không dừng.